Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Ta nghĩ muốn cái mỹ nhân. Có thể chứ? Nguyệt quang sáng trong, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung bỉ rực mà đi. Không ra nửa canh giờ, hai người liền đã tới Bạch Đế Thành bầu trời. Bọn họ kề vai mà rơi, sau đó xuyên qua Bạch Đế Thành cửa, hướng về Túy Ngọc Lâu phương hướng đi tới. Lúc này đang gặp Bạch Đế Thành đêm phường thời gian. Bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ hai bên tiên lầu linh các đặc chế linh đăng. Đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả tòa thành trì. Bận rộn một ngày, bình dân dồn dập đi tới đầu đường giải sầu. Dầu có thương nhân cùng tu giả thì đi trước tửu lâu. Tiên các chơi trò chơi. Thuyền hoa ở trên hồ du đãng. Tì trúc âm thanh trận trận bay tới. Trên đường phố đoàn người hi hi nhương nhương. Trái phải hai bên các thức cửa hàng san sát. Di chuyển thúy lưu đan. Người bán hàng rong tiếng giao hàng liên tiếp. Trong thành càng có vẻ náo nhiệt. Bực này phồn hoa ban đêm cảnh trí. Làm cho Viêm Linh Lung một đôi thủy mâu tia sáng kỳ dị liên liên. Có chút lưu luyến quên về. Ngày xưa nàng ở Thánh Nhận Viêm Tông tu luyện cực kỳ chăm chỉ khắc khổ. Mỗi màn đêm buông xuống, liền muốn đả tọa tu luyện. Coi như đi trước một ít thành trấn, cũng là Thất Thải Linh Lung Điện mở đường. Rất nhiều người đi theo hầu tiền hô hậu ủng. Cao tiến cao hơn, chưa từng gặp qua như vậy phồn hoa náo nhiệt đêm phường chứa tương đương cảnh. Một màn này rơi vào Cố Lưu Vân trong mắt. Hắn mỉm cười, nhu nói rằng, nếu ngươi thích, ta mang ngươi ở nơi này trong chợ đêm du ngoạn một phen như thế nào? Tốt, chúng ta đây không đi Túy Ngọc Lâu. Ta muốn thử một lần bên đường ăn vặt. Viêm Linh Lung nghe vậy lập tức gật đầu, nhoẻn miệng cười, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Sau đó, cái này Bạch Đế Thành đêm phường trung liền ra phát hiện một màn thú vị tình cảnh. Một cái tuyệt sắc dung nhan nữ tử cười nhan doanh doanh tiêu sái ở trên đường phố. Rõ ràng tiên tư ngọc cốt, giống như cửu thiên thần nữ, nhưng trong tay lại cầm mứt quả, que thịt nướng, quế hoa cao, hy hình nhân làm bằng đường. Một cái khác làm bạn ở nàng nam tử bên người đồng dạng phong thần tuấn lãng, khí chất siêu phàm, có thể trong tay cũng đồng dạng cầm thủy tinh sủi cảo, ngũ thải viên thuốc, long tu bơ, thỉnh thoảng còn đút cho cái kia cô gái tuyệt sắc một khối. Một nam một nữ này chợt nhìn phảng phất cùng cái này rích cách không vào, nhưng tinh tế quan chi rồi lại cảm giác không rõ thư thái ấm áp, dẫn tới rất nhiều người qua đường liên tiếp xem, nhưng hai người lại lơ đễnh, tiếu ngữ liên tục, hứng thú doanh nhưng, du lãm hồi lâu sau, hai người bất chi bất giác đi tới Bạch Đế Thành nội hồ bên cạnh. Bên hồ có không ít thuyền nhỏ thuyền hoa ngừng lại, Cố Lưu Vân ánh mắt đảo qua. Sau đó trở về một cái thuyền công trước mặt, tại hắn ánh mắt vui mừng chung, dùng ra một viên linh thạch mướn cái kia điều có chút tinh xảo thuyền nhỏ. Thuyền công mang ơn, đưa tới một ít cát tường nói phía sau, ngay lập tức sẽ từ trên thuyền ly khai. Cố Lưu Vân xoay người, hướng về bên bờ Viêm Linh Lung đưa tay ra. Viêm Linh Lung thấy thế thiển thiển cười, nắm hắn tay, giống như không thông tu hành nữ tử một dạng. Dẫn theo làn váy, chuẩn bị nhẹ nhàng nhảy lên thuyền nhỏ. Cố Lưu Vân lắc đầu, cánh tay kia vươn, vãn ở nàng tinh tế thắt lưng bên trên. Cũng không thấy dùng sức, liền ôm lấy nàng bước lên thuyền nhỏ. Viêm Linh Lung hai gò má ửng đỏ, nhãn hiện lên liên y, lại chưa từng cự tuyệt. Dường như rất là thích hắn lần này động tác thân mật. Thuyền nhỏ ung dung, chở hai người ở Bạch Đế trong hồ phiêu diêu. Viêm Linh Lung cũng chưa từng ly khai Cố Lưu Vân trong lòng. Cứ như vậy bị hắn nhẹ nhàng ôm lấy, nghe hồ nước róc rách, gió nhẹ phơ phất, cũng không biết trải qua bao lâu. Thuyền lại gần bờ, hai bên đường phố đã đèn rã rời, người đi đường thưa dần. Viêm Linh Lung từ Cố Lưu Vân trong lòng đứng dậy, nhìn lan san đèn, cười đối với hắn nói ra, ta phải đi. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày, nói, nhanh như vậy? Viêm Linh Lung giơ tay lên vuốt lên lông mày của hắn, ôn nhu nói, ta cho rằng ít nhất là sáng sớm lại đi, lại không nghĩ rằng ngươi là yêu đi đường đêm nữ tử. Cố Lưu Vân khe khẽ thở dài, cảm giác thời gian có chút quá ngắn. Viêm Linh Lung cười khúc khích, khẽ vuốt gò má của hắn, nói, đừng có không bỏ, mấy ngày nữa, ngươi liền muốn lấy đạo cung thân phận của sứ giả tới ta Thánh Tông. Không kém cái này trong chốc lát khoảng khắc. Cố Lưu Vân nghe vậy vừa nghĩ, xác thực như vậy, vì vậy nói ra, tốt, đến lúc đó nên ngươi chiêu đãi ta. Viêm Linh Lung cười cười, nói ra, tốt, vậy ngươi muốn ăn cái gì mỹ thực, uống gì rượu ngon, đều có thể hiện tại nói cho ta biết, ta sớm chuẩn bị tốt. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, cười nói ra, mỹ thực rượu ngon đều dễ nói, chủ yếu là ta nghĩ muốn cái mỹ nhân, có thể chứ? Viêm Linh Lung đôi mắt đẹp trợn mắt liếc hắn một cái, nói, liền ngươi chút tu vi này còn muốn mỹ nhân, ta thánh nhận Viêm Tông vị sư muội kia có thể để ý ngươi. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nói, sư muội, ta cũng không muốn cái gì sư muội, ta muốn chính là thánh nữ. Viêm Linh Lung nghe vậy, sắc mặt nhất thời ửng đỏ, khẽ gắt một ngụm, phi, tưởng đẹp. Sau đó nàng thân hình khẽ động, xa xa rơi vào bên bờ. Ta đi, các loại, chờ, lúc ngươi tới, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ. Hảo hảo chờ mong a. Tương đương, nói xong, Viêm Linh Lung phất phất tay, xoay người rời đi. Sau một lát, liền thấy ngoài thành một tòa thất thải linh lung điện dâng lên đi xa. Không, keng, người săn sóc tinh tế cẩn thận tỉ mỉ làm bạn. Viêm Linh Lung độ hảo cảm cộng 50. Chậm chạp mà đến thanh âm nhắc nhở vang lên. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên trăng sáng. Hắn cảm thấy ngày này qua được thật đúng là thần kỳ. Thiên Loan sư tôn, Thiên Tuyết sư tỷ, Viêm Linh Lung, hô, trở về tông. Cố Lưu Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm, dùng sức duỗi người, ngày mai còn phải cùng sư tỷ xuất phát đi bắt thận. Nếu Viêm Linh Lung đi, chính mình vẫn là về sớm một chút a. Sau đó, Cố Lưu Vân đem thuyền nhỏ dừng đến bên bờ. Chính mình chậm rãi dọc theo đường phố rộng rãi hướng Bạch Đế Thành đi ra ngoài. Cùng lúc đó, khoảng cách Bạch Đế Thành mấy ngàn dặm bên ngoài, một chỗ giam cầm bên trong sơn cốc, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vài cái toàn thân hắc y, mang theo mặt nạ đồng xanh nhân, lúc này cả người bị đâm đầy sắc bén lông vũ, đều nín thở. Sau đó một con trắng nõn như ngọc tay đưa ra ngoài, từ một người quần áo đen trong đó trên người hơi dở một cái, nhưng cũng không có thu hoạch. Lúc này, một cái già nua giọng nữ từ u cốc ở chỗ sâu trong truyền đến. Không cần nhìn, đây là Quỷ Minh Điện người. Quỷ Minh Điện, con kia ngọc thủ chủ nhân đứng dậy. Một đôi mắt lạnh lẽo phía dưới sa mỏng che mặt, rõ ràng là phía trước phái người ngăn chặn quá Cố Lưu Vân cầm tiên tử. Quỷ Minh Điện là cửu giới một cái bí ẩn tổ chức tình báo, nếu không phải đại tông môn căn bản sai phái bất động, đây là ngươi đưa tới. Theo thương lão thanh âm nghiêm nghị vang lên lần nữa, vị kia từng ở thực tiên các xuất hiện ngân phát lão ẩu từ ở chỗ sâu trong đi ra. Cầm tiên tử nghe vậy, lập tức đối với ngân phát lão ẩu quỳ xuống, thấp giọng nói, Lam Nhi biết sai. Ngân phát lão ẩu trừng nàng liếc mắt, nói, hư việc nhiều hơn là thành công, bây giờ trêu chọc đạo cung chú ý, chúng ta làm sao có thể cầm lại cái viên này linh vũ. Cầm tiên tử cúi thấp người thể, nói, Lam Nhi sẽ nghĩ biện pháp, mời bà lại cho Lam Nhi một lần cơ hội. Nghe được nàng lời nói, ngân phát lão ẩu hừ lạnh một tiếng, nói, sẽ cho ngươi 3 ngày, trong thời gian này ta sẽ xuất thủ ngăn lại Quỷ Minh Điện dò xét. 3 ngày sau ngươi như còn tìm không trở về linh vũ, ta liền đem ngươi từ trong tộc xóa tên. Lời vừa nói ra, cầm tiên tử cả người run lên, một đôi ngọc thủ chợt nắm chặt, trong mắt lộ ra phẫn hận màu sắc, nhưng nàng vẫn như cũ cúi đầu, không dám đem tâm tình hiện ra nửa phần. Là, đa tạ bà chi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.